Hư giới chi thần, chương 44, cự linh, góc truyện audio.com, chấm, đây là, đám người nhìn bước tới to lớn xác sống. Hai tròng mắt liền không nhịn được co rút lại. Một cỗ sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm thần bọn họ. Xong, chúng ta xong, chết tiệt, tại sao lại là chủng biến dị? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Ha, ha. Cương thiết xác sống, lần này chúng ta chết chắc rồi. Một đám người có cái hoảng sợ, có người cười trong tuyệt vọng, coi như sở hữu hỏa diễm dị năng đội trưởng nữ tử. Cảm nhận được đối diện kinh khủng áp bức, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đội trưởng, là alpha trùng cương thiết xác sống, coi như thủ lĩnh đến cũng chưa chắc có thể đánh lại. Hay là chúng ta bỏ vật kia đi? Bên cạnh một tên thuộc hạ thanh âm run rẩy kêu lên. Đúng vậy, đội trưởng, coi như vật kia có thể giúp thủ lĩnh đột phá đi chăng nữa. Nhưng mà mạng quan trọng hơn. Không thể tham a, một đám xung quanh cũng gật gật phụ họa. Bọn hắn một đường bị xác sống vậy đuổi. Chín thành là vì vật kia. Hiện tại ngay cả thể biến dị cũng xuất hiện. Nếu còn cố chấp, vậy chỉ có một con đường chết. Cái này, nữ đội trưởng nghe đám thuộc hạ nhắc nhở. Khuôn mặt 10 phần khó xử. Một khi thủ lĩnh có thể đột phá, vậy đoàn mạo hiểm tuyệt đối sẽ lột xác. Lợi ích đem lại tuyệt đối không chỉ là tài nguyên. Tiền bạc đơn thuần như vậy. Chết tiệt, ném nó đi. Nữ đội trưởng nhìn vào trong kho hàng một cái hình người tượng gỗ. Cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định, lợi ích gì thì cũng phải sống mới được hưởng. Nếu không sống, vậy mọi thứ đều là vô nghĩa. Gào, chỉ thấy đối diện cương thiết xác sống đã bắt đầu tiến vào bạo giận trạng thái. Nguyên bản thân thể chỉ cao 5 mét bắt đầu bành trướng. Đỏ tươi bắp cơ chuyển động như mãng xà. Chẳng mấy chốc liền biến thành một cái cao gần 10 mét cự nhân. Cương thiết xác sống bề ngoài đã cực kỳ xấu xí. Cơ thể không hề có da. Tất cả đều là từ khối bắp cơ đỏ tươi kết cấu thành. Hình tại bành trướng đến 10 mét. Không chỉ ngoại hình càng dữ tợn. Đặc biệt là khí tức của nó. Khiến cho đám người đều đứng không vững. Theo bản năng quỳ xuống run rẩy. À, ta liều mạng, quảng cáo. Một người rốt cuộc không chịu nổi. Bắt đầu điên cuồng xả đạn vào cương thiết zombie. Tuy nhiên con quái vật này được gọi là cương thiết cũng không phải tự nhiên. Keng, keng, keng. Chỉ thấy vô số súng đạn bắn vào người cương thiết xác sống. Nhưng mà tất cả đều bị bật bay ra ngoài. Ngu xuẩn, dừng tay. Đội trưởng nữ tử nhìn thấy tên kia hành động. Hai mắt liền co rút lại. Vừa giận vừa sợ quát lên. Nếu như ném vật kia đi, dùng nó dẫn dụ cương thiết zombie, đoàn đội còn có cơ hội trốn thoát. Nhưng một khi chủ động công kích, đây chính là hành động khiêu khích, đem con quái vật kia chọc giận. Nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng. Gào, quả nhiên đối diện cương thiết xác sống quả nhiên lập tức bị chọc giận. Hai mắt của nó dần biến thành huyết hồng, to lớn cơ thể như một cỗ xe tăng. Phi thẳng về phía mạo hiểm đoàn đám người. À, cái đầu tiên trực tiếp bị cương thiết xác sống bóp nát. Máu tươi bắn tung tóe. Điều này càng kích thích đám người sợ hãi. Nguyên bản nghiêm chỉnh đội hình liền lập tức tan rã. Mỗi người một hướng chạy tán loạn. Tập hợp lại cho ta. Lũ đáng chết, đội trưởng nữ tử gào thét. Tuy nhiên lại không có ai nghe. Điều này khiến nàng triệt để tuyệt vọng, ngồi gục xuống mặt đất. Ha ha, muốn chạy, thật là ngu xuẩn, các ngươi quên xung quanh là sao? Đám người kia sợ hãi cương thiết zombie, nhưng mà lại quên vây quanh mình chính là hàng trăm cái xác sống khác. Một khi đội hình bị phá vỡ, thứ bọn họ đối mặt chính là hàng trăm cái xác sống tấn công điên cuồng. Một loạt tiếng kêu thảm vang lên. Máu tươi bắn tung tóe khắp sa mạch. Nguyên bản đoàn đội mấy chục người. Lúc này chỉ còn đội trưởng nữ tử một cái duy nhất. Uỳnh, cảm nhận mặt đất chấn động. Nàng hai mắt tràn đầy thống hận nhìn về trước mắt khổng lồ dữ tợn thân ảnh. Coi như ta chết, ta cũng phải kéo xuống một cánh tay của ngươi. Nàng triệt để biến thành điên cuồng. Chỉ thấy xung quanh nóng rực hỏa diễm bốc lên. Sau đó hình thành một cái đại hỏa cầu. Ném thẳng về vị trí con cương thiết xác sống kia. Quảng cáo, huỳnh, hỏa cầu uy lực rất to lớn. Thậm chí so với súng phóng lựu còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng mà bụi mù tan đi. Nhìn thấy không chút vết thương cương thiết zombie. Nàng nội tâm lập tức bị thâm sâu tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm soạt. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Cương thiết xác sống cánh tay nâng lên. Đập mạnh xuống một quyền. Muốn đem trước mắt con kiến hôi bóp nát. Đội trưởng nữ tử nhắm mắt đón nhận cái chết. Tuy nhiên nàng tưởng tượng đau đớn cũng không hiện ra. Cái gì vậy? Đội trưởng nữ tử bộ dạng sửng sốt. Chỉ thấy trước mặt nàng không biết từ đâu mọc ra mấy chục sợi cứng cáp thụ đằng. Đem cương thiết xác sống công kích hoàn toàn chặn lại. Sa mạc làm sao lại có thụ đằng? Là ai? Hiển nhiên, đội trưởng nữ tử cũng nhận ra đây là một người dị năng gây nên. Chỉ có điều vừa quay lại phía sau. Thần ảnh kia lập tức để đội trưởng nữ tử hai mắt trợn lớn. Nội tâm bất khả tư nghị. Khó có thể tin vào mắt mình. Ngươi, đội trưởng nữ tử miệng lắp bắp. Để sau xe tượng gỗ vậy mà thời điểm này bắt đầu chuyển động. Nhắm chặt hai mắt dần dần mở ra. Cự linh, tượng gỗ thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức mặt đất liền chấn động mãnh liệt. Cứng cáp thụ đằng điên cuồng mọc lên. Bắt đầu cuộn lại bao bọc lấy người gỗ. Không đến 10 giây sau. Dưới nữ tử đội trưởng kinh sợ ánh mắt. Một cái cao gần 20 mét thụ nhân khổng lồ hiện ra. Thụ nhân hai mắt sáng như tinh thần. Giống như một vị cự linh thần vậy. Cổ lão, hùng mạnh, vững chãi như núi sông. Một tâm thần bất diệt không thể bị phá hủy. Gào, đối diện với kẻ địch to gấp đôi bản thân. Cương thiết xác sống không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Hai mắt nó chỉ tràn ngập điên cuồng. Chỉ có điều nó còn chưa kịp cử động. Kinh khủng một quyền lập tức đem nó đánh bay. Trên thân thiết giáp bị đánh nát thành vô số mảnh. Thật nhanh. Đội trưởng nữ tử hai tròng mắt co rút. Rõ ràng thụ nhân kia kích cỡ vô cùng to lớn. Nặng cũng phải mấy chục tấn. Nhưng mà tốc độ kia. Quảng cáo. Không hề thua kém một cái cấp 10 cường hóa giả chút nào. Huỳnh. Nàng còn chưa kịp nói hết lời. Mặt đất liền chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy cự linh bật mạnh lên cao mấy chục mét. Sau đó đạp thẳng vào con cương thiết xác sống kia. Giống. Cương thiết xác sống phát ra thống khổ thanh âm. Chỉ thấy cơ thể nó bị đạp nát thành mấy chục mảnh. Hắc sắc huyết dịch bắn tung tóe, khiến mặt đất đều phát ra. Suy suy. Ăn mòn thanh âm. Kích cỡ chênh lệch. Thực lực chênh lệch. Cương thiết xác sống một chút phản kháng cũng không làm được. Trực tiếp bị một quyền đánh nát đầu. Chết đi không thể chết lại. Đội trưởng nữ tử nhìn hai cái quái vật khổng lồ đại chiến. Miệng cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Khi thấy thụ nhân tiến dần về phía mình. Nàng liền không nhịn được sợ hãi. Ngã ngửa về phía sau. Nó sẽ không xử lý nốt ta đấy chứ. Nhưng mà xem ra là nàng đoán sai. Chỉ thấy thụ nhân từ từ hạ bàn tay xuống. Thanh âm khàn đặc vô cảm vang lên. Leo lên. Được rồi. Đội trưởng nữ tử không dám hỏi nhiều. Rón rén bước lên thụ nhân bàn tay. Vị cự linh này có thể một quyền đấm chết cấp độ nguy hiểm cực cao alpha thể biến dị. Đối với nàng mà nói. Thụ nhân một cái búng tay cũng đủ khiến nàng cơ thể vỡ vun rồi. Mặc dù tò mò không biết thụ nhân đưa nàng đi đâu. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể im lặng. Mong nó không làm hại bản thân là được. Cự linh đứng dậy. Bắt đầu từng bước một giữa sa mạc di chuyển. Đi hơn 20 km đến phía xa một cái ốc đảo. Lúc này mới dừng lại. Xuống đi, thụ nhân thanh âm lại vang lên. Đội trưởng nữ tử đương nhiên vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Đợi nàng qua hẳn một bên xong. Lúc này cự linh trên thân thụ đằng mới dần dần phân tách. Kích cỡ dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái tóc xanh tuấn mỹ nam tử. Cách chương.